Bách luyện thành tiên, chương 3161, tiền kiếm đồ cùng hắc phiên, góc truyện audio.com. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đào một quả nhiên không phải chuyện đùa, pháp lực chỗ huyễn hóa ra đến binh khí, uy lực tựu như thế bàng bạc. Bất quá bằng vào nhỏ như vậy chiêu số tựu muốn ngăn trở chính mình cửu cung tu du kiếm, không khỏi cũng quá vô lễ rồi. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, toàn thân linh mang phun bó tí ti thần huy tách ra mà ra, như sao quang rơi. Chỉ thấy kiếm quang lập lòe phun ra nuốt vào tại trong hư không xoay quanh, thời gian dần trôi qua, lại ngưng kết ra một bức thái cực đồ. Rơi, cái kia thái cực đồ là do tiên kiếm ngưng kết mà thành, bên trong bao hàm có vô thượng pháp tắc. Những nơi đi qua, hư không đều tại sụp đổ, mặc dù đào một cũng cảm thấy áp lực bất quá mấy trăm năm không thấy mà thôi, ghê tởm kia Lâm tiểu tử, lại thành dài đến tình cảnh như thế, cùng mình bản thể, đều đã có sức đánh một trận. Bất quá muốn thắng chính mình, hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Nguồn chuyện phun đào một trong mắt có hai điểm hung quang bắn ra, mà tại thời khắc này, bầu trời phảng phất thật sự có ngôi sao trụy lạc hóa thành một cự đại hỏa cầu, nghênh tiếp tiên kiếm biến thành thái cực đồ. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, hai chủng bất đồng pháp tắc ầm ầm đánh rơi, cái này phương tiểu thế giới, lập tức sụp đổ mất. May mắn tại đây ở vào hoang mạc cổ địa chỗ sâu nhất, ít ai lui tới, sinh linh đều không có, nếu không một kích này, không biết hội tai họa bao nhiêu người vô tội. Bành, đào một liền lùi lại ba bước. Mỗi lui một bước đều có một ngụm tanh hôi huyết dịch phun ra. Hiển nhiên vừa mới một kích nó ăn hết không ít khổ, rơi vào hạ phong. Ngao, đào một giận dữ, vừa rồi tuy nhiên không phải hắn ẩn giấu bí thuật nhưng cũng là tuyệt kỹ một trong, lại là kết quả như vậy, không phải do nó không giận tím mặt. Giống to một tiếng, miệng lớn dính máu mở ra, hắc quang chớp liên tục một cây màu đen phiên kỳ do bên trong phun tới. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đào một lại có thể biết sử dụng bảo vật. Cái này màu đen phiên kỳ là cái gì chất liệu, hắn cũng không cách nào công nhận, nhưng chỗ phát ra âm hàn khí tức nhưng lại ngay cả hắn cũng một hồi tim đập nhanh. Tuyệt đối không phải chuyện đùa, như không cẩn thận thậm chí có khả năng vẫn lạc. Đi, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra cửu cung tu du kiếm thần mang đại tố, cái kia màu đen phiên kỳ không phải chuyện đùa, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngốc núc ních chờ đối phương thi triển. Tiền hạ thủ vi cường luôn đúng vậy. Lâm Hiên lần nữa thi triển ra hóa kiếm vi thi thần thông, chỉ thấy mũi nhọn ánh sáng lập lòe cửu cung tu du kiếm xưa đâu bằng nay, hóa kiếm vi thi sau uy lực tự nhiên cũng càng thắng trước kia. Hừ không đều có thể chảm phá, Lâm Hiên muốn đem đối phương pháp bảo bài trừ. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, cái kia phiên kỳ một chút cuồn cuộn, một đạo ma quang phún dũng mà ra. Hóa thành một mặt tấm chắn, đem vạn làm kiếm ti chắn bên ngoài. Cửu cung tu du kiếm khí lành ngàn vạn, pháp tắc chi lực tràn ngập lại bị cái kia không ngờ tấm chắn phủ kín, hoàn toàn không thể phá cấm mà ra. Cái này, Lâm Hiên thật sự có chút ít động dung, cửu cung tu du kiếm đã tiếp cận tiên phủ kỳ chân phẩm cấp uy lực vô cùng, liền hư không đều có thể động phá, không có gì không chạm, rõ ràng phá không được trước mắt tấm chắn. Đào một quả nhiên không phải chuyện đùa, xem ra không thần thông ra hết, không cách nào diệt sát trước mắt quái vật. Lâm Hiên không dám, góc truyện audio.com. Lại giấu rốt tay áo phất một cái, lại tế lên một kiện bảo vật. Đó là một bức phong cách cổ xưa họa trục, mặt ngoài có từng chùm tia sáng màu xanh biếc chớp động tí ti thần huy tách ra mà ra. Tiên kiếm đồ, đây là gần đây sinh ra đời tiên thiên chi vật không cần khu xử, mặt ngoài thì có tí ti pháp tắc chi lực tách ra mà ra, đạo khí tức tại hắn mặt ngoài lưu truyền phun bó. Còn đây là vô thượng thần vật, tiên thiên linh bảo, đào một trường lớn mắt châu. Làm như sống không biết bao nhiêu năm tháng lão quái vật, nó kiến thức không phải chuyện đùa. Tiền kiếm đồ là lần đầu tiên xuất thế, nhưng mà đạo khí tức là không lừa được người, cùng tự nhiên pháp tắc tương hợp, đây tuyệt đối là tiên thiên linh vật. Làm sao có thể đâu này, tiền thiên linh bảo uy lực không gì so sánh nổi, chính là chân tiên giới lưu truyền tới nay đồ vật, coi như là độ kiếp hậu kỳ đại năng tu tiên giả, gặp mặt một lần đã tính toán vận khí không tệ, chớ đừng nói chi là đã có được. Cái này Lâm tiểu tử lại thần thông không tầm thường, cũng không quá đáng là sơ kỳ tồn tại mà thôi, làm sao có thể có được như vậy thần vật. Đào một trong nội tâm kinh nghi, nhưng hiện tại lại muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa. Trên mặt của nó cũng không ý sợ hãi, ngược lại có vài phần trào phúng biểu lộ ra. Quái không thể nói trước dám khiêu chiến ta, có tiên thiên linh bảo làm lực lượng, bất quá tiểu gia hỏa, ngươi nhìn tính vạn tính, như trước bị nhạn mổ vào mắt tiên thiên linh bảo chú ý nhưng uy lực vô cùng, nhưng kiềm giữ một bảo vật như vậy, cũng không có nghĩa là vô địch thiên hạ, xem bản tôn đến chảm ngươi. Khẩu khí thật lớn, đối phương ngôn ngữ quả nhiên là hung hăng càn quấy vô cùng, nhưng việc đã đến nước này, ở đâu còn có thể tránh lui. huống chi chính mình thần thông, chính mình rõ ràng nhất kiềm giữ nhiều như vậy tiên thiên linh vật, coi như là đối mặt độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cũng không thủy không có lực đánh một trận, đào một lại không hợp thói thường, tổng còn chưa tới tình trạng kia. Các loại ý niệm trong đầu tại trong lòng như tốc độ ánh sáng giống như truyền qua, Lâm Hiên tại cân nhắc lợi hại, nhưng hiện tại đã không được phép hắn chần chờ, Lâm Hiên hai tay tại trong hư không xẹt qua thần bí quy tích, điểm một chút linh mang rơi, pháp lực bành trướng, như nước vỡ đê, mãnh liệt mà đến, chui vào trước người bảo vật bên trong. Tiền kiếm đồ triển khai, vô cùng kiếm ý từ bên trong xuyên thấu đi ra, đúng vậy, kiếm ý. Tại một khắc này, phảng phất cảm nhận được đại đạo pháp tắc cùng tự nhiên tương hợp, tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa, vật ấy vừa ra, bảo bối gì đều muốn chịu thất sắc. Duy gặp một đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc tại mở ra trên họa trục chớp động không thôi. Cửu tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi dễ làm người khác chú ý vô cùng. Đúng vậy, cửu tòa, vốn là núi cao thiêm ô đồ bên trên ngọn núi tổng cộng có 12 tòa nhiều, hôm nay lại lăng không thiểu đi một tí. Hơn nữa những ngày ngọn núi tất cả đều trở nên xanh ngắt bích lục, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, tam túc kim ô không thấy tung tích mà chuyển biến thành chính là vô tận kiếm ý, phảng phất đem thiên địa đều muốn bao quát đi vào. Tật, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi, thần mang đại tố, cái kia cửu tòa thần sơn hiển hiện mà ra, một cỗ pháp tắc chi lực bành trướng mãnh liệt, hư không sụp đổ, trụy lạc tiên thiên linh bảo quả. Góc truyện audio.com, nhưng không phải chuyện đùa. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất đấy. Thần bí thiên âm hiển hiện như chuông lớn đại lữ, những nơi đi qua, liền thiên địa nguyên khí cũng phải làm cho bước từng đạo cột sáng do đỉnh núi trong phún dũng mà ra. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, những cái kia cột sáng nhan sắc tất cả không giống nhau. Sau đó phiêu chuyển, đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ hiển hiện, khí lành ngàn vạn, sau đó mỗi một đạo vòng ánh sáng bảo vệ, biến thành mấy thanh tiên kiếm. Hình dạng không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi một chuôi tiên kiếm đều đáng sợ vô cùng, ẩn chứa có đạo khí tức chảy xuôi theo pháp tắc chi lực. Tiên thiên linh bảo uy lực vô song, trước mắt kiếm quang, chừng ngàn vạn nhiều, đừng nói địch nhân chỉ có một, coi như là một bất hủ môn phái đều có thể chảm trừ. Đào một trong mắt cũng hiện lên vẻ trịnh trọng, nhưng cũng chỉ là trịnh trọng mà thôi, cũng không quý kỵ, lớn lên bồn máu mở miệng, phun ra bồn mạng tinh khí, trong thiên địa tiếng vọng lấy phong cách cổ xưa chú ngữ. Ma uy vô song, thằng này đối mặt tiên thiên linh bảo, lại muốn trọi cứng. Cách chương.